Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, cuồn cuộn sóng ngầm. Tân thế giới, D5 chi bộ, một đoàn hải quân binh lính vây tại một chỗ. Đây là bọn họ thay phiên thời gian nghỉ ngơi. Thời gian nửa tháng đánh 3 trận đại chiến. Xem ra bản bộ lần này tiêu diệt băng hải tặc dâu trắng quyết tâm rất lợi hại kiên định đâu. Bất quá, băng hải tặc dâu trắng cũng xác thực cường đại. Vậy mà tại gặp trung tướng cùng Sakazuki bên trong đem bọn hắn công kích đến còn có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Nghe nói chủ yếu là Kaido băng hải tặc bách thú phân đi một bộ phận bản bộ chiến lược duyên cớ. Hắn đại hải tặc tựa hồ cũng đều tại dục dịch đâu. Vạn nhất những hải tặc đó liên hợp lại, đối tại chúng ta hải quân thế nhưng là một cái tương đương trầm trọng đả kích. Yên tâm, ngươi chưa nghe nói qua câu nói kia sao? Giết hải tặc, giết đến tối đa, giết đến vô cùng tàn nhẫn nhất vĩnh viễn không phải là hải quân, mà chính là hải tặc. Lại nói, chúng ta hải quân bên này trừ Sakazuki bên trong đem bọn hắn bên ngoài, còn có Longinus thiếu tá loại này siêu cấp cường lực ngôi sao mới đâu. Longinus thiếu tá thế nhưng là ta thần tượng, cường đại xuất khí còn ôn nhu như vậy, tuyệt không giống Sakazuki trung tướng như thế lãnh khốc. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi là nam a, thật không biết Longinus thiếu tá là như thế nào tu luyện. Rõ ràng niên kỷ còn nhỏ hơn ta, nhưng thực lực đã không thể so với trung tướng kém hơn bao nhiêu. Ngươi sẽ không muốn biết, ngươi vậy mà biết, nhanh nói cho ta một chút. Nghe nói Longinus thiếu tá thực lực cường đại cũng là bị kẹt phổ trung tướng cho đánh đi ra. Ta lúc ấy xa xa nhìn qua liếc một chút, vậy thì thật là thảm đến không cách nào hình dung. Ta đều không thể tin được, cái kia ngũ quan hoàn toàn sai chỗ quái vật lại là anh tuấn xuất khí Longinus thiếu tá. Nếu để cho những điên cuồng đó nữ binh biết, trong lòng bọn họ bên trong nam thần bị kẹt phổ trung tướng đánh tới hủy dung nhan. Chậc chậc, ta cũng không dám tưởng tượng loại kia hình ảnh có bao nhiêu đẹp. A, ha ha, đặt câu hỏi binh lính gượng cười hai tiếng. Ta nhìn Longinus thiếu tá tựa hồ rất tốt. Căn bản không giống ngươi nói như thế a. Nghe nói là dùng cái gì sinh mệnh trả lại chữa trị đi. Ta cũng không hiểu, cái kia quấy dày một chút, ngay tại này quần binh sĩ nói chuyện trời đất thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến từng tiếng lạnh ân cần thăm hỏi. Trưởng quan, nhìn thấy người sau lưng hất lên chính nghĩa áo khoác, này quần binh sĩ tranh thủ thời gian hành lễ, bọn họ rất rõ ràng, được cho phép dạng này khoác mang chính nghĩa áo khoác chí ít cũng là đem sĩ quan cấp giáo. Ta chỉ là muốn hỏi một chút. Các người biết Longinus thiếu tá ở nơi nào sao? Cha hỏi người là một cái tư thế hiên ngang nữ kiếm sĩ. Theo ở sau lưng nàng làm theo là thế nào nhìn làm sao bị ổi đại thúc? A, a nha, binh lính đầu tiên là bị nhìn chăm chú đến có chút ngượng ngùng. Sau đó mới liên tục không ngừng chỉ đến, hướng cái phương hướng này đi 3 cây số. Sau đó phía bên trái rẽ ngoặt. Đi thẳng đến cuối cùng có một tòa phủ đệ, phía trên còn khảm cái đầu chó, nơi đó cũng là gặp trung tướng chỗ ở phương. Longinus thiếu tá hiện tại hẳn là ở chỗ này. Cảm ơn, chúng ta trước không quấy rầy. Mỹ nữ kiếm sĩ vuốt tay điểm nhẹ, sau đó liền hướng phía binh lính chỉ phương hướng đi đến. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, binh lính chảy chảy nước miếng nói. Chư quân, ta giống như yêu đương. Qua ngầm bột giấc đi. Trong mộng cái gì cũng có. A ha, đây chính là bản bộ bên trong có tên quái vật. Tử vong kiếm cơ dần thiếu tá. Người theo đuổi đông đảo không nói. Càng là có nghe đồn xưng nàng đối Longinus thiếu tá không bình thường có hảo cảm. Nếu như người tự nhận là có thể cùng Longinus thiếu tá so sánh, ngược lại là có thể qua buông tay truy đuổi một chút chính mình ái tình. ngoặc kép chấm chấm, châm tâm, ngoặc kép chấm chấm, đây chính là ẩn chứa lão phu thâm trầm yêu thương thiết quyền. Có thể ngàn vạn muốn tiếp hảo a. Trong đình viện, gặp khua tay Xa Bao Đại nắm tay nhỏ vọt tới. Thiết quyền vũ trang, Longinus đen nhánh nắm tay phải bên trên trán phóng hào quang màu nhũ bạch. Ngược lại là giống hắc ám ánh sáng giao thoa bình minh. Oanh, hai người đều tại đè nén tự thân lực lượng, tận lực không đối chung quanh tạo thành phá hư. Dù là như thế, Longinus đồng dạng là bị nhất quyền đánh bay áp vào trên vách tường. Nhanh như vậy liền có thể đem thiết quyền cùng vũ trang sắc kết hợp. Xem ra, lão phu dạy bảo quả nhiên có hiệu quả rõ ràng. Gặp tự đắc gật gật đầu. Hô, gặp trung tướng cùng dâu trắng chiến đấu thời gian dài như vậy, lại còn có thể duy trì như thế dồi dào thể lực. Thật là khiến người ta hâm mộ. Longinus thuần thục dùng sinh mệnh trả lại đánh tan trên mặt bầm tím. Tuy nhiên gặp dạy bảo có thể xưng tàn bạo, nhưng đối với hắn loại này thờ phụng thực lực trí thượng người mà nói. Chỉ cần có thể nhìn thấy mình tiến bộ, trên nhục thể thống khổ thực tính không được cái gì. Ha ha ha, chỉ cần có thể vĩnh viễn bảo trì thanh xuân sức sống tâm tính, liền có thể giống lão phu dạng này bền bỉ. Gặp nhấn một cái đầu chó mũ, cười lớn nói, hôm nay liền đến nơi đây mới thôi đi, tận lực thể lực, phòng bị Kaido đầu kia xuẩn long đánh bất ngờ. Vâng, Longinus hoạt động hạ thân thể, không vội không chậm đi ra đầu chó phòng. Longinus, Longinus lão đại, vừa đi ra môn, Longinus liền thấy hai cái thân ảnh quen thuộc ở nơi đó chờ. Các người hai cái làm sao cũng tới, chiến cục đã cháy bỏng đến trình độ này sao? Longinus nhíu mày hỏi, dần đôi mắt đẹp trừng lớn, không phục lắm phình lên quai hàm nói, thực lực chúng ta cũng là rất mạnh có được hay không? Cũng thế, thực lực các người không sai biệt lắm cũng có bản bộ thiếu tướng nhất cấp. Cẩn thận ứng đối lời nói, trên chiến trường tự vệ vẫn là không có vấn đề. Longinus giật mình, loại thực lực này thực đã coi là trung kiên lực lượng. Tuy nhiên loại lời này từ một cái thiếu tá trong miệng nói ra không hài hòa cảm giác 10 phần. Nhưng dần cùng Tokikake Do là thần sắc nghiêm túc nghe. Bọn họ đều rất rõ ràng. Bọn họ có lẽ ở trong mắt người bình thường là thực lực siêu cường quái vật. Có thể tại chính bọn hắn xem ra, chỉ có trước mắt cái này cùng bọn hắn cùng giới hải quân thiếu tá mới được xưng tụng là chân chính quái vật. Moby Dick, lão cha, đã tra rõ ràng, động thủ là BIGMOM hải tặc đoàn người. Marco lười nhác, ánh mắt bên trong cũng xuất hiện vẻ tức giận. Chừng nào thì bắt đầu, ai cũng có thể dẫm lên bọn họ một chân. Xa lứt cái kia bà điên người. Dâu trắng thấp trầm giọng hỏi, động thủ người còn nói, tập kích ngư nhân đảo là bọn họ tự phát hành động. Cũng không phải là BIGMOM có ý sai xử. Kho lạp lạp lạp, cái này kỳ quái, chẳng lẽ không ai nói cho bọn hắn, nơi nào là lão tử địa bàn, trên cái đảo kia cắm cờ xí tên là dâu trắng sao? Gia hỏa kia ngược lại là rất lợi hại thành thật. Hắn nói, BIGMOM là tính toán đợi lão cha sau khi ngươi chết lại đi tiếp thu ngư nhân đảo. Bọn họ đây coi như là lập công sốt ruột. Marco thanh âm trầm thấp, tức giận nội liễm, phảng phất bạo phát trước hỏa sơn. Kho lạp lạp lạp, xa lắt cái kia bà điên thật đúng là làm tốt lắm a. Nhanh như vậy liền đã đang mưu đồ lão tử sau khi chết sự tình. Dâu trắng lớn tiếng cười, nhưng trên thuyền người đều biết, đó là hắn giận tới cực điểm biểu hiện. Lão cha, để cho chúng ta qua cho BIGMOM hải tặc đoàn một chút giáo huấn nhìn xem. Tốt để bọn hắn biết, ai mới là tân thế giới vương giả. Zozu kẻ thứ nhất nhịn không được nhảy ra nói ra. Đúng vậy a, lão cha, Vista cũng lên tiếng nói. Không đánh trả lời nói, người khác còn cho là chúng ta sợ BIGMOM đâu. Liền liền Marco cũng nói theo, cho dù có hải quân ở một bên nhìn lấy, chúng ta cũng không thể mặc người khi nhục. Đó là đương nhiên, nhường nhịn thế nhưng là hải tặc sỉ nhục. Dâu trắng vung tay lên, qua để những tên khốn kiếp kia biết, tân thế giới đến là ai nói tính toán. Ngoặc kép chấm chấm, cùng một thời gian, cùng loại sự kiện tại các đại hải tặc đoàn bên trong không ngừng trình diễn. Các lộ cuồn cuộn sóng ngầm, vốn là hỗn loạn tân thế giới đang nổi lên lấy càng lớn bão táp. Cảm ơn Yakumo Yuken tặng đậu thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.